Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1317, 594, Sơn Cốc Đại Quân, Hạ Cốc Truyện audio.com. Chương 594, Sơn Cốc Đại Quân, Hạ Tử Thần Đấu La Diệt Tịch Thủy, chính là huyền phù ở phía trước thân ảnh, sau lưng, là nàng huyết hồn ma khôi. Mà kia tiêm tháp, không thể nghi ngờ chính là được khen là ở trên thế giới này tiếp cận nhất cấp 10 hồn đạo khí tử thần tháp tử thần tháp. Từng để cho Hoắc Vũ Hạo hiểm tử nhưng vẫn còn sống, còn lần này, sự xuất hiện của nó, rõ ràng là muốn đối mặt quốc tử. Diệp Tịch Thủy thanh âm xa xa truyền ra, đế hậu, giao ra sở hữu hung thủ, lão thân xoay người rời đi, ngươi vẫn còn là nguyên soái, nếu không, hoang tàn. Sở hữu hồn đạo sư, đều phải chết, quốc tử thanh âm thông qua khuếch đại âm thanh hồn đạo khí truyền ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ở chỗ này của ta chỉ có vì đế quốc tận trung ba quân tướng sĩ, tại sao hung thủ nói đến tử thần đấu la? Ngươi làm vì đế quốc thái thượng cung phụng thánh linh giáo thái thượng giáo chủ, dám độc hại đại quân ta, đánh chết đại quân ta trung lương. Chuyện này, coi như là lên điện thấy mặt vua, bổn soái cũng không sợ ngươi, chẳng lẽ, ngươi cho là bằng ngươi sức một mình? Là có thể cùng ta này hồn đạo trận địa chống đỡ được sao, ngươi quá ngây thơ rồi, hừ, Diệp Tịch Thủy tức giận hừ một tiếng. Trong nháy mắt thanh trấn khắp nơi, cả cái sơn cốc phẳng phất đều ở nàng tức giận hừ bên trong run rẩy lên, tử thần tháp đỉnh bưng. Lại là một đoàn hồng quang từ từ ngưng tụ, Diệp Tịch Thủy mặc dù không có Hoắc Vũ Hạo như vậy tinh thần dò xét. Nhưng tinh thần lực của nàng cũng là Hoắc Vũ Hạo kia cấp độ, thông qua thanh âm đi tìm một thân ảnh cũng không khó khăn, đang lúc ấy thì phía dưới. Bá đạo cột sáng màu trắng chợt lên không trung dựng lên, kia cột sáng cơ hồ là trong nháy mắt đã đến Diệp Tịch Thủy trước mặt. Nếu như nhìn kỹ tựu sẽ phát hiện, này cột sáng là do 8 đạo nhỏ hơn một chút cột sáng tổ hợp ngưng tụ mà thành, khí thế cực kỳ lừng lẫy. Nơi đi qua, không gian xé rách chiếu sáng cả bầu trời đêm, đang lúc này, một tiếng trầm thấp rồng ngâm tiếng vang lên. Một đạo cự đại đen nhánh thân ảnh chắn Diệp Tịch Thủy trước mặt kia dĩ nhiên là một cái màu đen cự long, nó đột nhiên mở ra miệng rộng. Một lời nước sơn đen như mực thổ tức phun ra, màu đen thổ tức cùng cột sáng màu trắng tạo thành tiên minh đối lập, hai người va chạm trong nháy mắt. Chỉ thấy kia màu đen thổ tức bên trong, phẳng phất có vô số khe không gian xuất hiện, mặc dù bị kia cột sáng màu trắng áp bách kế tiếp lui về phía sau. Nhưng này cột sáng màu trắng cũng là bị nhanh chóng tước nhược, xoáy trướng phía trước, quốc tử sắc mặt hơi đổi, lẩm bẩm tự nhủ, Long Hoàng đấu la. Hắc ám thánh long long tiêu dao, hắn quả nhiên cũng tới. Không sai, vì Diệp Tịch Thủy từ chính diện ngăn trở một kích kia chính là Hắc ám thánh long. Long Hoàng đấu la long tiêu dao, kia màu đen cự long, không thể nghi ngờ chính là của hắn võ hồn chân thân. Kinh khủng va chạm trên không trung tách ra vô số vầng sáng, cho đến kia cột sáng màu trắng hoàn toàn biến mất đợt thứ nhất liên động công kích. Tựu như vậy bị Hắc ám thánh long cứng rắn chặn lại. Phía dưới phát động một kích kia các chi hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng giống như là thấy quỷ một loại, bọn họ từ không nghĩ tới quá. Lấy 8 tòa hồn đạo trận địa phát ra liên động công kích lại có thể bị hồn sư lực lượng ngăn trở này đã vượt qua bọn họ nhận chi phạm vi. Bất quá công kích này giờ mới bắt đầu, lại là 4 đạo cột sáng, đồng thời hướng không trung Diệp Tịch Thủy vọt tới, lần này. 4 đạo cột sáng đến từ chính đỉnh núi 4 phía, 4 chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn. Những thứ này thú vương cấp hồn đạo sư đoàn phát động liên động công kích xạ tuyến mặc dù so ra kém lúc trước một ít nói. Nhưng mỗi một đạo uy năng cũng có lúc trước kia cột sáng màu trắng 1/2 trường uy năng, 4 đạo đồng xuất thiên địa biến sắc. Liên động công kích, liên động phòng ngự, đây mới là hồn đạo sư nhất lệ thuộc vào cường đại chiến lược. Đây cũng là tại sao làm quốc tử thấy tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy lại muốn đánh chính diện phe mình đại quân lúc trên mặt có toát ra vẻ khinh. Thường nguyên nhân, cực hạn đấu la, đối mặt quân đội như vậy, chính diện chiến đấu cũng không phải nhất lựa chọn chính xác. Căn bản là phát huy không ra bọn họ cá nhân chiến lược cường đại ưu điểm dĩ nhiên. Này cũng là bởi vì nàng sở bố trí các loại dò xét hồn đạo khí hiệu quả quá tốt, trừ Hoắc Vũ Hạo cái loại này đặc thù năng lực ở ngoài. Một loại phong hào đấu la, thậm chí là cực hạn đấu la. Cũng tại loại này tầng thứ dò xét trước mặt không chỗ nào che giấu cho nên mới có trước mắt cục diện, màu đỏ sậm cột sáng chợt bộc phát. Mục tiêu chỉ chính là quốc tử chỗ ở vị trí, bốn chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn hồn đạo trận địa mới vừa phát động hoàn thế công. Cuống quýt một lần nữa bố trí liên động phòng ngự vòng bảo hộ, Diệp Tịch Thủy bắt cơ hội năng lực đúng là quá mạnh mẽ. Đối mặt lúc trước bốn đạo công kích nàng căn bản cũng không có để ý tới, mà là lợi dụng cơ hội này đi công kích quốc tử. Hắc ám thánh long long tiêu giao khổng lồ kia hắc long thân thể quanh quẩn trên không trung, từng ngụm thổ tức phụt lên ra. Dám đem kia bốn đạo quang mang cũng hóa giải nhưng nếu như nhìn kỹ tựu sẽ phát hiện. Thân thể hắn chung quanh màu đen khí lưu rõ ràng trở nên nhược hóa rất nhiều, huyết quang rất gần. Không hổ là đương thời cường đại nhất công kích hồn đạo khí. Bốn chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn liên thủ bày liên động phòng ngự vòng bảo hộ thế nhưng trong nháy mắt bị phá mở, hồng quang rơi thẳng xuống. Mục tiêu nhắm thẳng vào quất tử, giờ khắc này, quất tử chỉ cảm thấy toàn thân rét run, thậm chí liên thiểm tránh khả năng cũng không có. Đây chính là bị đến gần cấp 10 hồn đạo khí khóa kinh khủng hiệu quả, bất quá, đạo thứ hai phòng tuyến cũng đã trong nháy mắt dâng lên. Bố trí ở bên trong sơn cốc 8 hồn đạo trận địa đồng thời tách ra chói mắt quang thải. Vừa một tầng liên động phòng ngự vòng bảo hộ chắn bầu trời, đem quất tử vững vàng bảo vệ. Màu đỏ như máu cột sáng cùng trắng noãn liên động phòng ngự vòng bảo hộ đụng vào nhau, bắn ra ra lấp lánh quang thải. Phảng phất có vô số huyết quang nổ tan ra, nhưng này chút ít huyết quang cũng không có lúc đó biến mất mà là hóa là một người màu đỏ như máu oán linh. Điên cuồng gặm cắn hồn đạo vòng bảo hộ phát ra chói tai ken kết thanh tử thần ánh sáng sở dĩ kinh khủng ngay tại ở mỗi một lần nó buông thả. Cũng muốn thiêu đốt vô số linh hồn, do đó tạo thành cường đại nhất oán khí kia lực công kích không chỉ là hồn lực tầng thứ. Đồng thời còn có tinh thần tầng thứ tập trung không sai biệt lắm 10 hồn đạo sư đoàn lực lượng phát động liên động phòng ngự vòng bảo hộ. Rồi mới miễn cưỡng đem chống đỡ đỡ được kia huyết quang ở gặm cắn chung từ từ biến mất nhưng ở huyết quang bao phủ trong phạm vi các tướng sĩ. Rõ ràng không có bị xúc phạm tới, có thể rất nhiều người tuy nhiên cũng cảm giác mình dường như muốn linh hồn ly thể một loại trận trận mê muội. Tử thần đấu la uy năng, quả là như vậy, quốc tử cũng là lần đầu tiên đối mặt Diệp Tịch Thủy. Nàng trước kia đối với vị này tử thần đấu la đoán chừng đã rất cao, nhưng hiện tại nàng mới hiểu được phán đoán của mình vẫn là có sở sai sót. Tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy, không chỉ là cực hạn đấu la, hơn là một vị cường đại cấp 9 hồn đạo sư. Chính nàng chế luyện hồn đạo khí năng lực chưa chắc mạnh bao nhiêu. Nhưng trong tay tử thần tháp cũng tuyệt đối là đương kim hồn đạo sư giới cao nhất tác phẩm một trong, thậm chí là cường đại nhất vị này. Vẫn còn là cực hạn đấu la tầng thứ ta hồn sư A, toàn lực của nàng bộc phát có thể tách ra lực công kích vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nàng căn bản là không đề phòng ngự, đem bản thân cực hạn đấu la tu vi rót vào tử thần tháp bên trong, hơn nữa tử thần tháp bên trong dành dụng oán linh khí. Này mới tạo thành lấy sức một mình đối kháng 10 chi hồn đạo sư đoàn tráng quan cảnh tượng, đây chính là thực lực. Mà Long Hoàng đấu la Long Tiêu Giao cũng giống như trước mang cho mọi người khiếp sợ, Diệp Tịch Thủy công kích. Dù sao không có thể công phá phía dưới toàn bộ 12 hồn đạo phòng ngự trận, nhưng là, Long Tiêu Giao nhưng bằng vào sức một mình. Đem những thứ này hồn đạo trận địa sở hữu công kích tất cả đều thay Diệp Tịch Thủy chặn lại, đây là loài người sao, lực lượng của nhân loại. Lại có thể ngăn cản được loại này có thể dễ dàng hủy diệt một tòa thành thị kinh khủng công kích ban đầu. Coi như là thú thần đế thiên ở đối mặt liên động công kích hồn đạo khí thời điểm, cũng bị thánh linh giáo thừa dịp trống rỗng mà vào, chẳng lẽ nói. Này Long Hoàng đấu la thực lực có thể mạnh hơn đế thiên, ở chỗ rất xa, một cái tầm thường trong bụi cỏ, nằm hai người. Bọn họ cũng mấp máy hai tròng mắt nhưng hai tay nhưng nắm thật chặt, Vũ Hạo, ngươi nói này có phải hay không cơ hội tốt nếu như chúng ta. Đường Vũ Đồng thấp giọng nói, Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, bọn họ sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Ở Long Hoàng đấu la Long Tiêu Giao cùng tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy mới vừa đến thời điểm, bọn họ cũng đã phát hiện. Sau đó Hoắc Vũ Hạo liền mang theo Đường Vũ Đồng nằm ở chỗ này, quan sát chiến trường không chỉ là dùng ánh mắt có thể, dùng tinh thần dò xét. Cũng giống như trước có thể, Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét đã sớm bao phủ toàn bộ chiến trường, lấy trời cao thị giác quan sát. Quan sát trên chiến trường biến hóa, hắn duy nhất cảm giác chính là khí phách, quá khí phách, không hổ là cực hạn đấu la a. Hoắc Vũ Hạo mình cũng đại khái đoán được, bởi vì trước thời hạn ngưng tụ hồn hạch thứ hai, hơn nữa còn là lấy âm dương bổ sung phương thức. Mình và Đường Vũ Đồng tăng lên lực chiến đấu, hẳn là cũng cùng cực hạn đấu la không xê xích bao nhiêu, nhưng là khi hắn chân chính kéo cực hạn đấu la tầng thứ cường giả thời điểm chiến đấu, cảm giác vẫn còn là không giống nhau, cái gì là cực hạn đấu la? Đạt tới thân thể con người cực hạn, lại càng cái thế giới này cao nhất tồn tại, loại này tồn tại không chỉ là cường đại, lại càng kiêu ngạo. Tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy ở vừa tới thời điểm, liền từ không tính toán quá dùng những khác phương thức tiến hành công kích. Chính là như vậy trực tiếp xuất hiện ở trên sơn cốc không, nàng thậm chí không có đi phá hư những thứ kia trời cao dò xét hồn đạo khí. Tự như vậy phát động cái chết của mình thần tháp hướng bên trong sơn cốc triển khai công kích này là bực nào khí phách chắc lậu a. Ít nhất Hoắc Vũ Hạo ở tính toán như thế nào nhằm vào trong sơn cốc này bố trí thời điểm là tuyệt đối không có dạng này cách nghĩ. Này là căn bản không thể nào công phá a, có thể Diệp Tịch Thủy chính là bằng vào bản thân thực lực cường đại. Vững vàng đem một cái hồn đạo trận địa vỡ nát một cái rác, thậm chí còn suýt nữa uy hiếp được quốc tử sinh mệnh. Hoắc Vũ Hạo thậm chí có thể khẳng định, làm Long Hoàng đấu la Long Tiêu Giao cùng tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy ở chung một chỗ thời điểm. Bọn họ toàn thân lực chiến đấu cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau, mặc dù không phải là võ hồn dung hợp nhưng bọn hắn ở chung một chỗ. Coi như là thú thần đế thiên cũng chưa chắc là có thể làm sao bọn họ, đến cực hạn đấu la kia cấp độ tu vi. Tựu không có biện pháp lại vào hành võ hồn dung hợp, bởi vì võ hồn dung hợp có ra ngoài cái thế giới này đối với lực lượng yêu cầu cực hạn. Đó là thuộc về thần lĩnh vực loài người thì không cách nào chạm đến, tựa như Hoắc Vũ Hạo cũng rất rõ ràng. Tương lai là mình và Đường Vũ Đồng trở thành cực hạn đấu la thời điểm. Bọn họ võ hồn dung hợp kỹ là nhất định không cách nào nữa sử dụng dùng đến giống nhau, cách chương.